Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 64, C64, đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phàm bây giờ cũng rất tốt. Nó đã trở thành trưởng cố vấn kỹ thuật của tập đoàn Bạch Thị rồi. Trưởng cố vấn kỹ thuật. Nghe vậy, Thím Trương cười tâu toét và chất vấn với vẻ khinh thường. Vậy cô nói cho tôi biết, trưởng cố vấn kỹ thuật đó một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Câu nói này hoàn toàn khiến Thẩm Ngọc Mỹ chết lặng. Bà chỉ biết, mặc dù Lâm Phàm đã trở thành trưởng cố vấn kỹ thuật của tập đoàn Bạch Thị, nhưng về mặt đãi ngộ, chưa bao giờ được nhắc đến. Về cơ bản nó có nghĩa với việc không có tiền lương hay thù lao. Nói thẳng ra là chỉ làm cu ly và làm không công. Cô xem, tôi đã nói rồi, tiểu tử đó không có tiền đồ. Thím Trương Năm lấy điểm yếu này, bắt đầu sắp đặt những cái không tốt của Lâm Phàm. Cô xem Khổng Bằng nhà chúng tôi, mặc dù nghe có vẻ chỉ là một quản lý, nhưng trên thực tế, tiền lương hàng tháng của nó cũng vài chục nghìn, mà nơi làm việc còn là trung tâm mua sắm Bách Thết, trung tâm mua sắm lớn nhất ở Giang Thành chúng ta. Làm việc tùy tiện một chút, cũng là vài chục nghìn. Bạch Y nhà cô, một tháng cũng chỉ kiếm được mấy chục nghìn mà thôi, vừa nói. Thím Trương bất giác nhìn Khổng Bằng nói. Khổng Bằng, hôm nào con giúp con gái cô Thẩm tìm một người tốt nhé. Được thôi, mẹ. Trên mặt Khổng Bằng tràn đầy vẻ kiêu ngạo và tự mãn. Nói với Thẩm Ngọc Mai, chuyện vừa hoàn thành. Một, đại boss phản diện, đừng tới đây. Hai, hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Ba, thập niên hoa hạ miên. Bốn, trộm sữa uống. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cô Thẩm, mẹ cháu nói đúng. Đàn ông bây giờ phải kiếm tiền nuôi gia đình. Không nuôi được gia đình thì khác gì vô dụng. Cô xem mẹ cháu, cả người toàn là hàng hiệu. Đợi một ngày nào đó cháu sẽ giúp cô tìm được một người con rể xuất sắc. Đảm bảo cô cũng được mỗi ngày đều mặc hàng hiệu. Nào có giống Lâm Phàm, nghèo kiết xác như một kẻ ăn xin. Loại người này e là cả đời cũng không mua nổi một bộ quần áo hàng hiệu. Khổng Băng nói đến sùi bọt mép, giống như đứng ở nơi cao, nhìn xuống khinh thường Lâm Phàm. Mà những gì anh ta nói khiến trái tim Thẩm Ngọc Mai càng thêm cay đắng. Sự thất vọng của bà đối với Lâm Phàm càng trở nên rõ rệt hơn. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước. Xin hỏi, bà Thẩm có ở đây không? Hả? Nghe vậy, mọi người trong phòng đều sững sờ. Sau đó đứng dậy đi về phía cửa. Vừa bước tới cửa đột nhiên nhìn thấy những chiếc ô tô sang trọng đậu ngoài sân. Một nhóm đàn ông mặc vest và đi giày ra đứng thành một hàng. Trong tay mỗi người đều cầm những đồ vật rực rỡ. Có quần áo, giày da, tổ yến, đông trùng hạ thảo, hải sâm và bào ngư. Cũng như các bức tranh và thư pháp cổ. Đặc biệt, sau khi Khổng Bằng nhìn thấy người đàn ông trung niên đứng đầu, lập tức giật mình. Ông chủ Ngô, Cách Trương.